Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, cho nàng giữ chiêu. Cô Phi Yến vừa lên tiếng, quân cửu thần liền dừng bước, ở mông lung dưới ánh trăng, hắn quay đầu mà đến, cô quạnh quẽ tuấn, thần bí an, tĩnh, đẹp mắt được đều có chút không chân thực, tựa như trong tranh đi ra hồi, thần chỉ. Cô Phi Yến hoàn toàn như trước đây mê muội với hắn nhan trị. Kính sợ đối hắn, nhãn thần, từ khi Quy Vân Đình phi thường không thoải mái từ biệt sau đó. Cái này có thể, xem như nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ. Kỳ thật, trong nội tâm, nàng đầu là không chắc, nàng không biết trong lòng của hắn bớt giận không có. Càng không biết hắn đối nàng còn có bao nhiêu tín nhiệm. Thời gian cấp bách, nàng cũng đều khoát ra ngoài, nàng bước xa đuổi theo, phúc phúc thân, liền đem sự tình lời ít mà ý nhiều, thông báo, cuối cùng còn trực tiếp đem lão chấp sự thư đề cử trình lên. Kỳ thật, quân cửu thần đoán được lấy lão chấp sự đối cô Phi Yến lòng yêu tài, sẽ đáp ứng hỗ trợ, hắn so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Trình Diệc Phi xảy ra chuyện. Dù sao, Trình Diệc Phi phế đi, Trình Gia Quân tất phát sinh biến cố. Trình Gia Quân vừa có biến cố, lấy Kỳ Gia bây giờ dã tâm, tất có động tác, hai cái này quân, đối với Thiên Viêm đều là một cái tác động đến nhiều cái. Thật vất vả cản lại, Bách Lý Minh Xuyên khích bác Ly Gián, nếu là không ngăn được đấu tranh nội bộ, vậy thì thật là thiên đại tiếu thoại. Quân cửu thần đối tất cả rõ như lòng bàn tay, duy nhất không nghĩ đến là lão, chấp sự lại ở thu đồ đệ một chuyện phía trên nhượng bộ. Hắn xem xong rồi phong thư cùng thư đề cử, tâm lý cơ bản khẳng định, lão chấp sự nhất định cùng phụ hoàng đòi qua người, hơn nữa bị phụ hoàng cự tuyệt, cô Phi Yến phá vỡ phụ hoàng bí mật, há dễ dàng như vậy thoát thân nha. Quân cửu thần ánh mắt phức tạp, suy tư, chậm chạp không có lên tiếng. Cô Phi Yến cấp nha, liền vội vàng nói, điện hạ, nô tỳ nói câu không xuôi tai. Trình đại tướng quân chân, kia chính là hoàng thượng cánh tay. Hắn nếu là phế, đi, hậu quả khó mà lường được. Nô tỳ cả gan, mời điện hạ cùng nô tỳ một đạo đi. Yên Vân giản. Vì Trình đại tướng quân cầu y, quân cửu thần cái này mới tỉnh hồn lại, lạnh lùng trả lời, việc này, can hệ, trọng đại, ngươi bẩm bản vương làm gì? Ngươi coi vào cung bẩm hoàng thượng, người nào hộ tống ngươi đi, từ hoàng thượng lựa chọn. Nghe lời này, cô Phi Yến mới ý thức tới chuyện này là không gạt được thiên võ. Hoàng đế, hôm đó ở Trình gia, Mai Công Công cùng Bát Điện Hạ đều ở trận nha. Nàng không nhịn được ảo não lên. Hôm đó bản thân quá không bình tĩnh. Lại đều không có ý thức được phải đề phòng lấy Mai Công Công cùng Bát Điện Hạ. Hoàng thượng che giấu bệnh tình. Bây giờ Tĩnh Vương Điện Hạ là không có lại. Tìm ẩn thế y sư. Thế nhưng là Thiên Võ Hoàng đế chính mình vẫn còn bí mật tìm. Kiếm lấy đây. Hắn nếu biết được có cái này cơ hội, còn không phải cùng Trình Diệc Phi đoạt, Trình Diệc Phi làm sao có thể giành được qua. Một phong thư tiến cử, chỉ có thể cầu y một lần nha. Làm sao bây giờ, cô Phi Yến là có tư tâm, nàng muốn đối Trình Diệc Phi phụ trách. Còn nữa, Thiên Võ Hoàng đế bệnh tình, lại thế nào chị cũng là muốn dựa vào đan dược duy. Trị liệu giá trị cũng không lớn. Cô Phi Yến nhất thời không có chủ ý. Tú Lệ lông mày đều thật chặt bó lấy. Nàng cũng không có chủ ý đến quân cửu thần một mực nhìn lấy nàng. Thấy nàng nhíu mày, quân cửu thần cũng là không tự giác nhíu mày. Hắn chủ động mở miệng. Yên Vân giản ở Nam Bộ, cự ly Tấn Dương thành rất xa. Qua lại lại một chuyến chí ít 20 ngày lộ trình. Trình đại tướng quân, tình huống khẩn cấp, cấp bách, y sư nếu là mời được đến, tất nhiên là trước, chị Trình đại tướng quân lại bí mật mời vào cung đi. Bản vương cũng không rõ rằng phụ hoàng bệnh tình, không cho được ngươi chú ý. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản ảm đạm con mắt lập tức liền sáng rỡ lên, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Đa tạ điện hạ, nô tỳ hiểu, nô tỳ. Nàng còn chưa có nói xong, quân cửu thần lại quay người đi, cũng không lại phản ứng. Cô Phi Yến cũng không có truy, nàng nhìn lấy hắn bóng lưng, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, có thể nói là vui vẻ đến cực điểm. Tĩnh Vương điện hạ nói không cho được nàng chú ý, nhưng vừa vặn câu nói kia rõ ràng chính là cho nàng giữ chiêu nha. Nàng không nói một phong thư tiến cử chỉ có thể cầu y một lần, lại có ai sẽ biết được đây? Lão chấp sự là không thể nào đem chuyện này truyền ra ngoài. Thiên Võ Hoàng đế là không hiểu tới, làm như thế nào cùng Thiên Võ Hoàng đế nói, nàng trong lòng hiểu rõ. Thẳng đến nhìn không thấy Tĩnh Vương điện hạ bóng lưng, cô Phi Yến mới vừa lòng thỏa ý đi ngủ. Nàng nghĩ Tĩnh Vương điện hạ sẽ cho nàng giữ chiêu, hẳn là không tức giận nàng đi. Lần này nàng nếu là biểu hiện tốt một chút, Tĩnh Vương điện hạ có thể hay không lưu nàng ở Tĩnh Vương phủ đây? Qua qua lại lại một chuyến Yên Vân Giản, 3 tháng kỳ hạn cũng khoảng chừng đến. Hôm sau, mới vừa buổi sáng, cô Phi Yến liền tiến cung đi gặp Thiên Võ Hoàng đế. Thiên Võ Hoàng đế vừa mới hạ triều, phục đan dược đang muốn nghỉ ngơi, vừa nghe đến cô Phi Yến có thể tìm tới ẩn thế y sư, hắn cao hứng đều đứng lên. Cái gì? Người thật tìm, ở nơi nào, mời được đến sao? Cô Phi Yến khiêm tốn trả lời, lão chấp sự cất nhắc nô tỳ, cho nô tỳ tiến cử một vị y sư, chỉ là cần nô tỳ bản thân đi mời đến. Thiên Võ Hoàng đế tâm nghĩ, sớm biết thần nông cốc lão chấp sự như thế cho cái nha đầu này mặt mũi, hắn lúc trước liền nên cầm nha đầu này cùng lão chấp sự thật tốt đàm luận điều kiện. Bất quá, chỉ cần nha đầu này lưu ở hắn Tấn Dương thành một ngày, hắn sẽ không sợ chiếm không được thần nông cốc chỗ tốt. Người sự cố tinh này ngược lại rất có năng lực làm người thương. Thiên Võ Hoàng đế ha ha mà cười, cao hứng hỏi, ngươi lúc nào lên đường? Chấm phái người hộ tống ngươi đi. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, thật sự nói, hoàng thượng, Yên Vân Giản cự ly Tấn Dương thành tương đối xa, qua qua lại lại được 20 ngày, nô tỳ hôm nay liền tiến về, để tránh bỏ qua Trình đại tướng quân trị liệu thời cơ. Thiên Võ Hoàng đế nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến vội vã còn nói, hoàng thượng, ngài bệnh tình không tiện lộ ra, Trình đại tướng quân bệnh tình lại khẩn cấp, trước hết để cho y sư trị liệu Trình đại tướng quân, sau đó nô tỳ lại đem người bí mật mời vào trong cung vì hoàng thượng trần trị, như thế nào? Thiên Võ Hoàng đế tâm tình thật tốt, không chút suy nghĩ liền gật đầu, ngươi suy tính được ngược lại là chu đáo. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói, hoàng thượng, nô tỳ hôm qua suy nghĩ một đêm, chuyến này muốn mời hoàng thượng lệnh bát điện hạ hộ tống nô tỳ, đề cập quân hãn dẫn. Thiên Võ Hoàng đế rõ ràng có chút mất hứng, hắn hỏi, tại sao? Cô Phi Yến vẻ mặt thành thật, giải thích nói, nô tỳ muốn vì Trình đại tướng quân cầu y một chuyện vốn là cơ mật sự tình, lại truyền đi Tấn Dương người, trong thành người đều biết, nô tỳ cũng là có thêm một cái tâm nhãn, sợ có người sẽ chặn lại nô tỳ, mượn cơ hội mưu hại Trình đại tướng quân. Còn nữa, lần này đi Yên Vân Giản, một đường nhiều núi rừng, cướp đường giặc cướp không ít, nô tỳ nghĩ, từ bát điện hạ võ nghệ cao cường, hộ tống nô tỳ bí mật ra khỏi thành là vì phương pháp tốt nhất. cũng không biết Thiên Võ Hoàng đế nghe lọt được bao nhiêu. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, vén lên râu ria đến, dường như xem kỹ, lại như suy nghĩ. Cô Phi Yến nhìn như bình tĩnh, tâm lý kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Nàng mới không hy vọng quân hãn dẫn đưa nàng. Nàng cũng biết Thiên Võ Hoàng đế sẽ không để cho quân hãn dẫn đưa. Nàng bất quá là mượn quân hãn dẫn võ công cao cường tới nhắc nhở Thiên Võ Hoàng đế thôi. Sao quân hãn dẫn võ công cao hơn người, đó là Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Tĩnh Vương Điện Hạ đêm qua thái độ rõ ràng là tị hiềm. Nàng như thế nào đi nữa cũng không thể trực tiếp xách hắn. Thiên Võ Hoàng đế chậm chạp không lên tiếng. Cô Phi Yến ngằng chờ càng khẩn trương, hết lần này tới lần khác. Lúc này, Mai Công Công đến đây. Hoàng thượng, Bát Điện Hạ cầu kiến. Thời gian ở bên ngoài rồi. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.